Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 107, tiền đã có, súng đã lên nòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa rơi tí tách không dứt, nhà hàng dần vắng khách. Đĩa thức ăn trên bàn trước mặt Tạ Chiêu đã được dọn sạch. Một tấm khăn trải bàn bằng nhựa mới được thay lên. Đã quá giờ ăn, bên ngoài vẫn còn mưa. Thời điểm này không có khả năng sẽ có thêm khách vào dùng bữa. Bỗng nhiên, tấm rèm nhựa trước cửa bị vén lên. Có người vẩy nhẹ nước mưa khỏi đầu chiếc ô rồi nhanh chóng bước vào. Giang Từ liếc mắt nhìn qua, là một cô gái trẻ gốc Đông Á. Đôi giày hàng hiệu của cô ta đã bị nước bẩn làm hỏng hoàn toàn. Bờ vai ướt đẫm một nửa, nhưng chiếc túi xách đắt tiền lại được che chắn cẩn thận. Không dính chút nước nào, ăn mặc xa hoa nhưng không có tài xế đưa đón. Cô ta cầm một túi giấy, bên trong có lẽ là đồ ăn nhẹ. Rõ ràng, cô ta không đến đây để dùng bữa. Dù chưa từng gặp qua, nhưng Giang Từ đoán rằng đây chính là Văn Cảnh, kẻ phản bội mà Tạ Chiêu đã luôn chờ đợi. Mẹ, Văn Cảnh vừa mở miệng đã thấy Tạ Chiêu. Những lời phía sau lập tức bị nuốt lại. Cô ta không hỏi, tại sao cô lại ở đây? Vì câu trả lời đã quá rõ ràng. Tôi ra ngoài một chút. Giang Từ đứng dậy, nhường không gian lại cho hai người. Trên TV, một bộ phim cũ vẫn đang phát bài hát xưa. Những ông bà già đang nhặt rau, trò chuyện rôm rả. Tạ Chiêu lặng lẽ đối diện với Văn Cảnh. Cô ta nhanh chóng bước tới trước mặt cô. Không ai có thể tìm được nơi này. Để che giấu địa chỉ thật, cô ta đã điền 3 địa chỉ giả. Cô không sống ở đây, nhưng mỗi tháng đều có một ngày cố định đến thăm gia đình. Tạ Chiêu mỉm cười, và đó chính là hôm nay. Ai đã làm rách chiếc áo sơ mi mới của cô vậy? Tạ Chiêu dịu dàng hỏi, đứng dậy như một người bạn thân thiết giúp cô ta chỉnh lại cổ áo. Một con đàn bà thần kinh tự nhận là vợ của tổng giám đốc. Văn Cảnh lùi về sau một bước. Cô ta đến công ty làm ầm lên, nói tôi là kẻ thứ ba, đòi đuổi việc tôi. Sau đó, anh Trần đến ngăn cản. Cô ta liền tát anh ta một cái, còn nói nếu không đuổi tôi thì sẽ hủy hôn. Cánh mũi cô ta hơi phập phồng. Xem ra là do cô, ngay cả công việc của tôi cũng phá hỏng. Thủ đoạn của cô thật hạ lưu. Tạ Chiêu thản nhiên mỉm cười, sau đó ngồi xuống. Chẳng phải tôi nên cảm ơn cô vì lần trước đã nhắc nhở tôi sao? Hai chúng ta mà nói về đạo đức thì thật nực cười. Nhưng cô cũng đừng lo lắng quá. Tôi chỉ muốn dạy cô một bài học nhỏ. Không có ý hủy hoại công việc của cô, họ sẽ không đuổi cô đâu. Bà vợ của anh Trần chỉ là làm ầm ĩ một chút mà thôi. Tạ Chiêu hòa nhã ra hiệu cho cô ta ngồi xuống. Nhưng Văn Cảnh tức giận đứng yên. Cô cũng không bận tâm. Tự nhiên cầm lấy ấm trà, lắc nhẹ một cái. Ấm ngà đỡ cạn. Đứng ngây ra làm gì? Sao không rót trà cho khách? Ông lão đang nhặt rau bước đến. Ông nội, Văn Cảnh cảnh giác nhìn Tạ Chiêu. Tạ Chiêu lễ phép mỉm cười với ông lão, rút ra một sấp tiền bâu ơ dày đưa cho ông. Ông lão vui vẻ nhận lấy, sau đó quay sang trách mắng cô cháu gái, bảo cô nhanh chóng rót trà cho khách. Văn Cảnh miễn cưỡng đi đổ đầy nước nóng vào ấm trà, đặt mạnh xuống bàn, vài giọt nước bắn ra ngoài. Ông lão dùng tiếng địa phương mắng cô vài câu. Tạ Chiêu nhẹ nhàng trấn an, không sao đâu, chúng tôi là bạn bè. Cô ngước mắt nhìn Văn Cảnh, mỉm cười, phải không? Phải, Văn Cảnh nghiến răng đáp, vừa rồi tôi đã trò chuyện với ông nội cô. Tạ Chiêu cười nói, nghe nói nhà hàng này có lịch sử lâu đời, đều là người nhà tự quản lý, thảo nào nhân viên phục vụ ở đây đều là họ hàng thân thích. Không khí thật ấm áp. Cô quay sang nhìn ông lão, ông lão cười tươi. Công thức nấu ăn gia truyền, đồ ăn trong bếp đều do ba mẹ nó tự tay làm. Cả nhà hàng này cũng do chính tay chúng tôi dựng nên. Ông nội, Văn Cảnh hoảng sợ, đừng để ác quỷ biết quá nhiều thông tin. Món ăn ở đây thực sự rất ngon, tôi rất thích. Tạ Chiêu gật đầu, mỉm cười. Chắc chắn các ông sẽ kinh doanh ngày càng phát đạt. Cháu cứ trò chuyện với khách đi. Ông lão vui vẻ nhận tiền bâu ơ. Sau đó giao lại việc tiếp khách cho Văn Cảnh. Văn Cảnh đứng thẳng tắp đầy căng thẳng. Nhưng Tạ Chiêu không nhìn cô. Chỉ nhẹ nhàng rót trà cho mình. Ông nội cô bảo chúng ta trò chuyện. Cô muốn nói gì? Cô ta bực bội hỏi. Nói về tình huống nào thì sẽ vi phạm luật nhập cư liên bang. Giọng Tạ Chiêu vẫn dịu dàng. Chẳng hạn như thuê lao động nhập cư bất hợp pháp và sử dụng nhân viên làm việc chui. Không quan tâm đến chuyện nhập cư. Cô cười, vậy còn cục thuế thì sao? Nhà hàng Trung Hoa trốn thuế có vi phạm luật thuế liên bang và tiểu bang không nhỉ? Cũng không hứng thú sao? Một con côn trùng nhỏ đang chậm rãi bò trên khăn trải bàn màu trắng. Tạ Chiêu cầm ly nước, nhẹ nhàng đổ xuống, dòng nước vẽ thành một vòng tròn, giam con côn trùng lại bên trong. Vấn đề vệ sinh thì sao nhỉ? Cô cười như thể đang tán gẫu chuyện thị phi trong giới giải trí. Nghe nói nếu điểm đánh giá vệ sinh của nhà hàng quá thấp, sẽ bị thanh tra thường xuyên, cuối cùng có thể bị buộc đóng cửa. Không biết có đúng không nhỉ? Con côn trùng vùng vẫy trong vòng tròn nước. Hoang mang tìm đường thoát, nhưng không thể. Gia đình là giới hạn cuối cùng của tôi. Cô đừng quá đáng. Văn Cảnh đè thấp giọng nói, biết cô vẫn còn giới hạn, thật là đáng mừng. Tạ Chiêu nhìn con côn trùng liên tục xoay vòng trong vòng nước và chạm hết lần này đến lần khác mà không tìm được lối thoát. Đây là tâm huyết cả đời của họ, họ không dễ dàng gì mới đến được đây. Văn Cảnh thấp giọng mang theo chút van nài, tôi rất kính trọng những người lao động vất vả. Tạ Chiêu nói, bởi vì tôi cũng đã rất vất vả. Tôi cũng không dễ dàng gì. Thế mà cô lại hủy hoại tất cả những kế hoạch của tôi. Cô phản bội tôi. Cô nói tất cả những chứng cứ mà tôi khó khăn thu thập được đều là giả. Cô đứng về phía bọn họ, làm chứng giả, giúp họ thoát tội nhờ dư luận bị đảo ngược. Lúc đó cô mất tích, tôi cũng chịu áp lực rất lớn. Văn Cảnh lạnh lùng nói, tôi chỉ có thói quen đứng về phía kẻ chiến thắng. Vậy thì lần này cô chọn nhầm phe rồi. Tạ Chiêu nhỏ thêm vài giọt nước lên khăn trải bàn. Đối với con côn trùng nhỏ trên bàn, trước mặt nó bỗng trở thành một đại dương mênh mông. Một nơi mà dù thế nào nó cũng không thể vượt qua. Chọn sai đường là chuyện bình thường. Nhưng nếu chỉ gây hại cho bản thân thì không sao. Còn liên lụy đến gia đình thì không ổn rồi. Cô thản nhiên nói, Văn Cảnh ngồi phịch xuống đối diện Tạ Chiêu. Khuôn mặt tái nhợt, cô rốt cuộc muốn gì? Tôi không đến để tính sổ với cô. Tôi cũng không muốn phá hủy công việc của cô. Ngược lại, tôi muốn cô giữ được nó. Cô hãy tiếp tục ở lại tầng 19. Vì điều đó có lợi cho tôi. Cô muốn tôi làm nội gián cho cô. Thu thập tin tức và báo cáo lại. Không hoàn toàn là như vậy. Sau này tôi bảo cô làm gì, cô chỉ cần làm tốt việc đó là được. Tạ Chiêu nói, hiểu không, tôi có thể không hiểu sao? Gia đình tôi đều nằm trong tay cô rồi. Đừng trách tôi vô tình. Tạ Chiêu nhẹ giọng, nếu tiền không mua được lòng trung thành của cô, thì tôi chỉ có thể thử dùng nỗi sợ hãi. Nhưng nếu bị phát hiện thì tôi sẽ rất thảm. Văn Cảnh thở dài, vậy thì đừng để bị phát hiện. Tạ Chiêu đáp, cô nghĩ, dù Văn Cảnh là kẻ hai mặt và tham lam, nhưng năng lực làm việc vẫn rất tốt, vẫn là người có thể lợi dụng. Cô sẽ không nuốt lời chứ? Văn Cảnh hỏi, tôi đã phản bội cô không định trả thù tôi sao? Không phải cô đã nhận được bài học rồi à? Bị vợ tổng giám đốc mắng mỏ, đánh đập, mất hết thể diện, sau này ở công ty cũng không dễ chịu đâu. Tạ Chiêu cảm thấy như vậy là đủ rồi. Vì Văn Cảnh có ích với cô, mà cô cũng không có thù hằn cá nhân gì với cô ta, nên có thể bỏ qua chuyện này. Dù sao thì bây giờ đang là thời kỳ chiến tranh. ngay cả tội phạm có giá trị cũng có thể ra chiến trường. Cô nghĩ, cứ để Văn Cảnh lập công chuộc tội, đợi đến khi cô giành lại Nhạc Càn, kiểm soát hoàn toàn nó, đến lúc đó mới tính sổ cũng không muộn. Tôi có gì mà mất mặt chứ? Văn Cảnh chẳng hề quan tâm. Cái con đàn bà thần kinh đó mới mất mặt ấy. Ngày làm việc không chịu đi làm, suốt ngày chỉ biết nghĩ cách bắt kẻ thứ ba. Đúng là nực cười. Mọi người chê cười là chê cười cô ta. Cô ta thực sự muốn hủy hôn. Tạ Chiêu hỏi, làm ầm lên ghê lắm. Sếp Trần cũng sĩ diện, không cầu xin cô ta. Văn Cảnh cười, chuyện này cũng nằm trong kế hoạch của cô à. Cô biết con đàn bà thần kinh đó nhất định muốn đuổi tôi. Nhưng sếp Trần lại không dám đuổi. Thế nào cũng cãi nhau một trận long trời lở đất. Cô đúng là thích gây sóng gió. Đừng nói khó nghe thế. Giúp một cô gái suốt ngày bị cắm sừng thoát khỏi bể khổ, chẳng phải là việc tốt sao? Tạ Chiêu tất nhiên không muốn cuộc hôn nhân này thành công. Dù gia đình của Sophia phản đối cuộc hôn nhân này, nhưng nếu họ thực sự kết hôn, ai biết được cha mẹ cô ta có vì thương con gái mà quay sang ủng hộ con rể hay không? Cô không có ý định cứu Sophia, bởi vì với bộ não của cô gái này, ngay cả thần tiên cũng khó lòng cứu được. Nhưng dạo gần đây, Tạ Chiêu đã trở nên mềm lòng hơn trước. Cô không muốn thấy Sophia thực sự rơi vào tay kẻ ác. Dù cho Sophia có là kẻ si mê tình yêu đi chăng nữa, nhưng gã đàn ông cô ta định cưới, Trần Bân Hào, lại là một kẻ tội phạm máu lạnh. Sophia dù có ngốc cũng không đáng bị như thế. Trên đường lái xe về nhà, Tạ Chiêu bận rộn xử lý công việc qua điện thoại, còn Giang Từ thì im lặng lái xe. Hai người hầu như không nói gì. Về đến nơi, Tạ Chiêu lập tức bị nhóm cố vấn mà cô triệu tập vây quanh. Thỏa thuận vay vốn với ngân hàng đã hoàn tất, tiền đã sẵn sàng, ngày mai chính là thời điểm rút súng, chính thức triển khai chiến dịch thâu tóm, chĩa nòng súng vào chủ tịch Trần. Mặc dù cuộc họp diễn ra sau cánh cửa đóng kín, nhưng Giang từ bên ngoài vẫn có thể nghe thấy. Tuy nhiên, anh cố ý không nghe. Anh trở về phòng, thu dọn hành lý. Bình thường anh khá tùy tiện, nhưng đối với chuyện bắt chuyến bay thì lại rất cẩn thận. Anh đặt 3 báo thức, đề phòng trễ chuyến. Ngay khi chuẩn bị gọi xe, điện thoại anh bỗng hiện lên một tin tức. Anh lập tức lao xuống tầng dưới. Tạ Chiêu cùng nhóm cố vấn vừa bước ra từ phòng họp, ai nấy đều cầm điện thoại trên tay. Tin tức liên quan đến chính Tạ Chiêu. Chỉ có vài bức ảnh, là ảnh cô đang đứng, chỉ đạo vệ sĩ hành hung cha ruột mình. Tư bản lớn của phố Uôn chỉ huy vệ sĩ đánh đập một ông lão đáng thương. Đây tuyệt đối không phải một tin tốt, đặc biệt là vào thời điểm này, ngay trước thềm cuộc chiến. May mắn thay, tiêu đề vẫn còn giữ sự thận trọng, chỉ dùng từ nghi vấn, chưa xác định danh tính của kẻ hành hung. Điều đó đồng nghĩa với việc cô vẫn còn đường lui. Là ai? Tạ Chiêu tự hỏi. Quyết định của cô hôm đó tuy vội vàng, nhưng vẫn cẩn trọng. Đã tắt hết camera và dọn sạch hiện trường, ngoại trừ vệ sĩ, không còn ai khác trong khu vực đó. Nhìn từ góc chụp, rất có thể là một trong các vệ sĩ đã phản bội cô. Nhưng hắn đã bán tin tức này cho ai? Phải xử lý ngay lập tức. Các nhà đầu tư trong quỹ của chúng ta có cả viện dưỡng lão. Nếu CEO vướng vào scandal hành hung người già, chắc chắn họ sẽ rút vốn. Luật sư Susan lên tiếng trước. Đúng vậy, trong vài giờ tới, chúng ta phải dập tắt scandal này. Lý do để chúng ta thuyết phục cổ đông về thương vụ thâu tóm là sự suy đồi đạo đức của ban lãnh đạo Nhạc Càn. Nhưng nếu chính sếp Tạ cũng dính bê bối tương tự, chúng ta sẽ thuyết phục cổ đông kiểu gì? Bill nói, tất cả chỉ quan tâm đến việc xóa bỏ chứng cứ bất lợi. Trước tiên, ai là người tung tin? Những bức ảnh này từ đâu ra? Chúng ta có thể nói rằng chúng là giả mạo không? Susan hỏi. Có ảnh thì sẽ có video. Tạ Tạ Chiêu nói, kẻ tung tin chưa đưa ra toàn bộ bằng chứng mà muốn dùng nó làm con bài mặc cả với tôi. Ngay lúc đó, chuông cửa vang lên, trong một đêm mưa như thế này, chưa từng có ai đến mà không hẹn trước. Những hạt mưa nhẹ nhàng rửa trôi lớp kính cửa sổ sát đất. Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng, tiếng chuông cửa bất an vang lên lần thứ hai, rồi lần thứ ba, sự lo lắng bắt đầu lan tỏa. Là sếp Trần của tập đoàn nhạc Càn, trợ lý Dên nhìn qua màn hình chuông cửa có hình, anh ta đi một mình, chỉ có một mình, anh ta không thể đến vào lúc này. Bill nói, thâu tóm thù địch giống như một cuộc ám sát của lính bắn tỉa. Trước khi chính thức ra tay, không thể để lộ dù chỉ một chút dấu vết, không thể để đối phương có cơ hội cảnh giác và chuẩn bị phòng thủ. Mọi người vào lại phòng họp và đóng cửa lại, để tôi một mình nói chuyện với anh ta. Tạ Chiêu bình tĩnh nói, nhưng trong lòng cô lại không hề bình tĩnh. Cô cảm thấy bóng tối bất an đang từng bước ép sát về phía mình. Tạ Chiêu bước tới, tự tay mở cửa, xếp Trần, cô mỉm cười. Trời mưa lớn thế này, sao anh lại đích thân đến tận đây? Có chuyện gì thì gọi điện nói là được rồi. Có chút việc nên đành làm phiền xếp Tạ. Trần Bân Hảo vẫn giữ thái độ nhún nhường như mọi khi. Tôi đang tìm người, anh tìm người trong nhà tôi. Tạ Chiêu hỏi, làm sao nhà tôi lại có người anh muốn tìm? Xếp Tạ, cô giấu cha mẹ mình ở đâu rồi? Cái bóng bất an cất giọng. Tôi tìm họ rất vất vả đấy. Tôi thấy anh đang mê sảng rồi. Tạ Chiêu lạnh lùng đáp. Tôi không hiểu anh đang nói gì cả. Cha mẹ tôi vẫn đang ở Thụy Sĩ cơ mà. Sao cô có thể không hiểu được? Cái bóng u ám bật điện thoại lên. Bên trong là một đoạn video. Hôm nay không phải chính cô đã đánh cha ruột mình sao? Bóng đen cười. Kim tiền mãng của phố Uôn. Nữ CEO huyền thoại của quỹ đầu tư tư nhân. Tạ Chiêu. Hóa ra lại là một kẻ mạo danh với thân thế giả mạo. Không những vậy còn tàn nhẫn ngược đãi, đánh đập chính cha ruột của mình. Cô thấy tiêu đề này thế nào? Với tư cách là cổ đông lớn, cô có thích nó không? Trước khi cô bịa ra bất kỳ lời nói dối nào, tôi nói trước là tôi sẽ không tin. Cha tôi không tin tưởng cô. Ngay từ khi cô mất tích, đã có một số vệ sĩ của cô bị ông ấy mua chuộc. Thông tin mà hắn ta cung cấp sẽ không sai. Cuộc chiến đã bắt đầu sớm hơn dự tính của cô. Dù sớm hơn so với tính toán, nhưng cô không hoàn toàn chưa chuẩn bị gì. Tiền đã có, súng đã lên nòng. Vậy thì, bây giờ chính là lúc nổ súng. Tạ Chiêu ngẩng cằm, giọng điệu vẫn đầy kiêu ngạo. Tôi không hiểu anh đang nói nhảm gì cả. Nhưng sếp Trần của nhạc Càn và cha anh ta đều là những kẻ giết người. Tôi nghĩ tôi thích tiêu đề này hơn. Điện thoại của Giang Từ reo lần thứ ba. Lần thứ ba, anh phải ra sân bay ngay. Nếu không sẽ lỡ chuyến bay mãi mãi. Anh dứt khoát tắt điện thoại. Cách chương.